Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Thiên Vương. Đường Thất Địch vừa muốn nghênh địch về phía trước, đột nhiên thấy mặt bên trên cây to thẳng tắp thẳng té xuống một người. Còn xa sút, Đường Thất Địch liền nhìn ra người nọ lại là Lý Sất. Cái này một tí tựa hồ ném có chút nặng, rơi ở dưới đất thời điểm phát ra rầm một tiếng. Lý Sất nằm ở động một cái không nhúc nhích, hiển nhiên là hôn mê đi. Đường Thất Địch ánh mắt bỗng nhiên trợn to, hắn sẽ không để ý xông tới Thạch Tô, hướng Lý Sất chạy vội tới. Liền vào giờ khắc này, từ trên cây người nhẹ nhàng mà hạ một người vóc dáng thon nhỏ cô gái, cầm trong tay một cái thiết gai. Loại binh khí này ở trong nước vật lộn hơn nữa thích hợp, cho nên lại bị gọi là phần nước gai. Nàng vừa rơi xuống đất, không chút do dự nào hướng Lý Sất cổ họng đâm đi xuống. Nhìn như đã chết rồi, Lý Sất bỗng nhiên bắt lại Công Thúc Huỳnh Huỳnh cổ tay, lắc một cái vừa chuyển vậy Công Thúc Huỳnh Huỳnh đè ở vậy. Công Thúc Huỳnh Huỳnh sắc mặt đại biến, mới vừa rồi ở trên cây vậy một gai nàng biết không có thành công, bởi vì phần nước gai căn bản cũng chưa có đâm vào đi, đâm ở Lý Sất trên hậu tâm vậy một tí, rõ ràng bị cái gì bền bỉ đồ chặn lại, nhưng là Lý Sất bị nàng từ trên cây đâm xuống, ném cái này một tí lại đủ tàn nhẫn, cho nên nàng mới thừa dịp theo đuổi xuống. Lý Sất đè lại Công Thúc Huỳnh Huỳnh cánh tay, lắc một cái vừa chuyển, cầm cánh tay vặn đến sau lưng, sau đó một quyền hướng Công Thúc Huỳnh Huỳnh cái ót đập xuống. Đường Thất Địch đã vọt tới nửa đường, thấy Lý Sất không có sao thở phào nhẹ nhõm. Lý Sất đã cho là chế trụ người phụ nữ này, ai nghĩ tới cô gái này lại có thể lắc một cái bả vai, rất dễ dàng liền đem mình cánh tay hái, sau đó xoay người đi về sau nằm ngửa, sau lưng rơi xuống đất trong nháy mắt, hai chân đạp về phía Lý Sất. Lý Sất hoành cánh tay ngăn cản ở trước người, nhưng mà Công Thúc Huỳnh Huỳnh một cước này cũng không phải là vì làm bị thương Lý Sất, mà là vì rút lui. Nàng mượn hai chân mãnh đạp lực độ về phía sau chợt ra đi. Cùng lúc đó tay trái bắt cánh tay lắc một cái đẩy một cái, lại đem mình cánh tay phải treo trở về. Hạ một hơi thở, nàng không có bất kỳ do dự liền vọt vào trong rừng cây. Cũng chỉ là ở nơi này một hơi thở bên trong, Công Thúc Huỳnh Huỳnh làm ra phán đoán. Dưới tình huống này nàng đã không có biện pháp đánh lén giết người, mà chính diện đối địch cũng không phải là nàng nơi sở trường. Tốt nhất lựa chọn là cầm Lý Sất tiến cử trong rừng cây. Chỉ cần một đối một, nàng lại ở trong bóng tối. Nàng có vô số loại phương pháp cầm Lý Sất giết chết, nhưng mà Lý Sất căn bản là không có truy đuổi. Vọt vào trong rừng cây chỗ rất xa, Công Thúc Huỳnh Huỳnh quay đầu nhìn một cái sau lưng cũng không có người đuổi theo. Cái này làm cho Công Thúc Huỳnh Huỳnh lấy làm kinh hãi. Đây là không đạo lý chuyện, đối phương tại sao không truy đuổi? Lý Sất không truy đuổi là bởi vì là Lý Sất thấy được thi từ, hắn rất rõ ràng ai trọng yếu ai không trọng yếu. Tương đối mà nói, truy đuổi người phụ nữ kia không có một chút ý nghĩa. Cách đó không xa, thi từ đứng ở đó nhìn Lý Sất, hắn cũng ở đây giật mình Lý Sất lại có thể không có chết. Công Thúc Huỳnh Huỳnh ra tay còn chưa từng bị thua. Chưa bao giờ, thì từ rất hiểu người phụ nữ này có nhiều đáng sợ. Nàng không ra tay thì thôi, chỉ phải ra tay liền tất sẽ giết người. Lý Sất là ở thủ hạ nàng duy nhất một không chết người. Thật ra thì Lý Sất cũng ở đây rung động bên trong. Mới vừa xuất thủ người phụ nữ kia lặng yên không tiếng động đến sau lưng hắn, hắn lại một chút phát hiện cũng không có. Nếu như không phải là vừa vặn lần này Ngu Triều Tông tới đưa cho Lý Sất một kiện mãng vảy mà nói, Lý Sất mới vừa quả thật đã chết. Hắn phát giác ở một cái chỗ tối gặp nguy hiểm tồn tại, nhưng mà hắn không nghĩ tới cái này nguy hiểm sẽ cứ như vậy xuất hiện ở sau lưng hắn. Người bất kỳ chỉ cần đang động tay trước đều sẽ có hơi thở lên biến hóa, dù là lại hung hãn người cũng sẽ có. Nhưng mà người phụ nữ này, nàng nín thở năng lực chân thực quá mạnh mẽ. Từ từ leo đến trên cây rồi đến ra tay. Nàng nín thở thời gian vượt xa người thường có thể chịu đựng phạm vi. Thi Từ nhìn Lý Sất. Lý Sất hướng Thi Từ cười một tiếng. Lý Sất cười nói, ngươi xem, là người ngươi động thủ trước, cho nên trách nhiệm ở ngươi. 20.000 lượng tiền sau cùng ngươi vẫn là được cho. Thi Từ yên lặng chốc lát, xoay người chạy, Lý Sất lập tức liền đuổi theo. Bắt giặc phải bắt vua trước. Lúc này cái đó nữ thích khách đã lui nhập rừng cây. Bắt lại Thi Từ là có thể dừng lại chém giết. Lý Sất sải bước đuổi theo. Thi Từ như vậy người sống trong nhung lụa, chạy tự nhiên không có Lý Sất mau. Không mấy bước liền bị Lý Sất từ phía sau đuổi kịp. Bắt lại hắn bả vai. Lý Sất bấu vào Thi Từ bả vai sau đi về sau kéo một cái. Thi Từ bị hắn kéo xoay người trở về. Ở một chớp mắt kia, Lý Sất thấy được Thi Từ trên mép nụ cười. Phịch, Thi Từ một chưởng vỗ vào Lý Sất ngực. Lý Sất thân thể giống như con diều đứt dây như nhau đi về sau bay ra ngoài. Chỉ ít bay ra ngoài một trượng bao xa mới rơi xuống đất. Nếu như cầm động tác thả chậm mới có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Ở Thi Từ xoay người ở một chớp mắt kia, Lý Sất liền phát giác không đúng. Lập tức lấy tay về ngăn ở trước ngực mình. Nhưng mà Thi Từ một trưởng kia mặc dù không phải là rất nhanh, nhưng lực độ lớn hoàn toàn không ngăn được. Thi Từ bàn tay vỗ vào Lý Sất trên cánh tay. Cánh tay không ngăn được đụng vào ngực mình. Ở trong một cái chớp mắt này, Thi Từ đổi thành trưởng là quyền, lấy thốn kình phát lực. Thốn quyền từ Lý Sất ngăn cản ở trước người hai cánh tay tới giữa đi xuyên qua, trùng trùng đánh vào Lý Sất trên ngực. Lý Sất lập tức liền bay ra ngoài. Những người bên cạnh coi như nhìn thấy màn này, cũng chỉ là lấy là Thi Từ một trưởng liền đem Lý Sất đánh bay. Căn bản không có thể thấy rõ ràng vậy trưởng sau thốn quyền. Lý Sất rớt ngồi dưới đất, tay chống đất nhớ tới thân, nhưng mà ngực bên trong một hồi nghẹt thở co rút, khí lực trên tay liền không sử ra được, lại rớt ngồi dưới đất, sau đó oà một tiếng phun ra một hớp lớn máu. Thi Từ cúi đầu nhìn xem mình quả đấm, khẽ cau mày, bởi vì trên nắm tay lại có thể rách ra, có chút vết máu, ngươi là hơn sợ chết. Thi Từ than thở một tiếng, người mặc nhuyễn giáp thì thôi, lại còn có hộ tâm kính. Rớt ngồi ở đất, Lý Sất nắm tay đưa vào trong ngực, móc ra hộ tâm kính nhìn xem. Vậy vừa dày vừa nặng thiết kính đã bị một quyền đánh nứt ra. Không phải xẹp, mà là nứt ra. Thi Từ bước đi về phía Lý Sất, vừa đi vừa nói, ngươi người như vậy có thể sống tốt như vậy, thuyết minh ngươi năng lực rất mạnh. Nhưng mà ngươi không nên đi đắc tội và ngươi không phải một tầng thứ người. Năng lực trong người phần trước mặt, vĩnh viễn không đáng giá để ra. Một bên khác, Đường Thất Địch đẩy ra Thạch Tô Đao, quay đầu nhìn một cái. Lý Sất hiển nhiên bị thương rất nặng. Hắn vậy không nghĩ tới, cái đó nhìn như mặt mũi hiền lành, hơn nữa còn có chút phát tướng ông già, lại có kinh khủng như vậy thực lực. Cái gì gọi là ngụy trang? Thì từ ngụy trang mới thật sự là ngụy trang, lừa gạt tất cả người. Hắn là người Hứa gia, vốn tên là Hứa Nguyên Khanh. Nếu như Hứa gia vị kia lão thái gia coi là đời thứ nhất nói, hắn là đệ tam đại. Hơn nữa không ra ngoài dự liệu đem sẽ tiếp quản Hứa gia trở thành mới một đời gia chủ. Mặc dù hắn đã 53 tuổi, nhưng hắn thân thể một mực duy trì một loại vi diệu thăng bằng, để cho người nhìn như hắn cũng không cường tráng. Hơn nữa như vậy người hơi mập nhất định còn có chút khí hư. Cứ như vậy, ở người bất kỳ trong mắt, hắn cũng không thể là một vị cường giả chân chính. Nhưng mà ở hắn thời điểm mười mấy tuổi, hắn cũng biết, mình nếu muốn trở thành Hứa gia gia chủ, duy nhất cơ hội chính là đừng chết ở lão thái gia phía trước. Mặc dù khi đó hắn phụ thân còn lấy là có thể nhận ca đâu. Hứa Nguyên Khanh thấy được lão thái gia so hắn phụ thân còn muốn hiểu được rèn luyện thân thể thời điểm, hắn cũng biết phụ thân đợi không được nhận ca bữa trước. Bọn họ Hứa gia lão thái gia Hứa Canh Mậu thật sự là quá có thể sống. Đã đem Hứa Nguyên Khanh phụ thân chịu đựng đến tuổi thất tuần. Hứa Canh Mậu nhìn như xương cốt thân thể còn cường tráng đây. Mười mấy tuổi bắt đầu, Hứa Nguyên Khanh liền bắt đầu tập võ. Mặc dù khởi bước thoáng chậm chút, nhưng hắn có tuyệt mạnh nghị lực và hằng tim. Hắn nếu muốn tranh được chức gia chủ, chẳng những muốn chịu đựng được vị kia lão thái gia, còn muốn chịu đựng được mình người cạnh tranh. Từ mười mấy tuổi đến năm mươi mấy tuổi, hắn vẫn luôn ở tập võ. Có thể cho dù là người Hứa gia cũng không biết hắn võ nghệ thật lợi hại. Còn lấy là hắn chẳng qua là vì cường thân kiện thể. Hắn chẳng những lừa gạt Lý Sất và Đường Thất Địch, vậy lừa gạt hắn người nhà mình. Đến hắn cái tuổi này, và hắn cạnh tranh chức gia chủ vậy mấy cái lão huynh đệ. Nơi nào còn có ý chí chiến đấu, coi như là có, thân thể cũng đã bắt đầu suy bại. Hơn nữa mấy chục năm tử sắc tài khí, mỗi một người đều đã lão thái hiện ra hết. Nhưng mà hắn không giống nhau. Hắn lão thái là giả vờ. Thật ra thì ngươi không đáng giá được ta ra tay. Hứa Nguyên Khanh đi tới Lý Sất trước mặt, cúi đầu nhìn Lý Sất nói, ngươi phân lượng không đủ để cho ta lộ ra chân thực bản lãnh. Nhưng mà, ta tìm ngươi tới, quả thật làm cho ta có chút thất vọng. Hắn một cúi người, một chưởng hướng Lý Sất mặt vỗ xuống. Lý Sất đôi chân vừa đạp, nhìn rõ ràng là hắn đã không có khí lực cử động nữa mới đúng. Nhưng là lại dựa vào đạp một cái lực đi về sau chợt ra đi rất xa. Hứa Nguyên Khanh một chưởng này chụp trên đất, dầm một tiếng, mặt đất nổ tung một đoàn bụi mù. Hứa Nguyên Khanh đứng dậy, cau mày nhìn Lý Sất nói, lúc đầu ngươi vậy rất sẽ trang, mới vừa một khắc kia, ta lấy là dù là ta lại nữa bổ một chưởng ngươi vậy không sống nổi. Ngươi cái tuổi này, tại sao vậy như vậy sẽ trang? Lý Sất lau mép một cái máu, vùng vẫy đứng dậy, lảo đảo lắc lư đứng, nhưng mà khóe miệng nhưng tránh ra cười một tiếng. Hắn nhìn Hứa Nguyên Khanh nói, ngươi nếu là lại kìm nén một ít, ta liền bị ngươi giết. Hứa Nguyên Khanh suy nghĩ một chút, gật đầu, ngươi nói đúng, ta vẫn là thoáng gấp gáp một ít, đang bị ngươi chế trụ sau ta sẽ ra tay. Ngươi sẽ chết, Lý Sất nói. Nhưng mà thời gian lui không đi trở về. Hứa Nguyên Khanh nói, thời gian đi về phía trước, ngươi cũng chết. Ta lớn nhất bản lãnh không phải võ công tốt bao nhiêu, mà là bọn ta. Chỉ cần là ta, sớm một ít trễ một chút, ta không quá để ý. Nói xong câu này nói sau đó, Hứa Nguyên Khanh lần nữa đi về trước bước. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó nâng lên tay tựa hồ phải đi cầm sau lưng cõng thần thủ đao rút ra. Hứa Nguyên Khanh nơi nào sẽ cho Lý Sất ra đao cơ hội. Một quyền hướng Lý Sất cổ đánh tới. Lý Sất tay mang đến một nửa cũng dừng lại. Sau đó đi về trước hất tay một cái. Một cái đất hướng Hứa Nguyên Khanh vẩy đi ra ngoài. Hắn mới vừa rớt ngồi ở đất, một cước đạp ở trên đất đi về sau trượt lui thời điểm, trong tay đã bắt đất. Hứa Nguyên Khanh nhanh chóng nâng lên tay ngăn ở mình trước mặt, đồng thời lập tức rút lui. Bụi đất bên trong, hắn loáng thoáng thấy cái bóng người hướng mình xông lại, vì vậy hừ một tiếng, tự tìm cái chết. Sau đó hướng bóng đen kia một chưởng vỗ ra, phịch. Bụi đất bên trong, bóng đen kia một chưởng vỗ vào bàn tay hắn trên. Hai người đồng thời lui về phía sau đi ra ngoài. Nổi lơ lửng bụi đất bị một chưởng này chấn đi bốn phía đẩy ra. Hứa Nguyên Khanh liền lùi lại hết mấy bước, cúi đầu nhìn xem mình tay phải. Bàn tay ở không khống chế được khẽ run, bụi đất rơi xuống đất. Hắn thấy rõ đối diện người kia căn bản không phải Lý Sất. Ngu Triều Tông đưa tay cầm Lý Sất đỡ dậy, hỏi Lý Sất nói, như thế nào? Lý Sất lắc đầu, không có chuyện gì lớn. Ngu Triều Tông ừ một tiếng, quay đầu trở lại nhìn về phía Hứa Nguyên Khanh. Hắn rất giật mình, mới vừa cái đó ông già lại có bá đạo như vậy trưởng lực. Hắn bước về phía trước, thật là mạnh lực độ, ta đi thử một chút. Ngu Triều Tông trước và Lý Sất ước định tốt, vì không bị thi từ người phát hiện, đội ngũ của hắn là ở rừng cây tương đối sâu chỗ ẩn thân. Đánh sau khi thức dậy đi bên này đuổi, đến lúc thời điểm, nơi này đã giết thành một đoàn. Hắn liếc mắt liền thấy Lý Sất rớt ngồi ở đất, người còn ở trên chiến mã cũng đã bay lên trời. Ở Lý Sất vẩy ra đi chỗ đó một cái đất thời điểm, Lý Sất mình đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị. Nhưng chính là ở trong một cái chớp mắt này, hắn bả vai bị người bắt kéo về phía sau liền một tí. Lý Sất lại là hoàn toàn không khống chế được thân thể về phía sau ngã xuống. Ngô Triều Tông ở bụi đất tung bay bên trong, nhận Hứa Nguyên Khanh một chưởng. Hứa Nguyên Khanh nhìn về phía trước mặt người đàn ông này. Yên lặng chốc lát, bỗng nhiên kêu một tiếng. Viên Thiên Thọ, ngăn lại hắn. Sau đó thân thể về phía sau đổ cướp đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteyuencsu.com/chuyen-tiain-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-sins-nối-s-i-n-s-gạch-nối-to-gạch-nối-ti-gạch-chéo-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.